Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện đang lúc mọi người bên tai. Tô Đồng ngẩng đầu nhìn lại, chính là kia màu vàng cự nhân. Lúc này rơi vào Tô Đồng bên người. Cạc cạc, xuất phát hai âm thanh sau đó, kia màu vàng cự nhân một lần nữa quỳ bái tại Tô Đồng trước mặt. Màu vàng kia khí linh, lúc này cũng là một lần nữa xuất hiện. Tô Đồng nhìn trước mắt màu vàng cự nhân, không chút do dự nào, trực tiếp ngón tay vạch phá, nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Tinh huyết vừa mới cùng kia khí linh tiếp xúc đụng nhau thời điểm, kia khí linh cũng là trong nháy mắt, tản mát ra một đạo hào quang màu vàng, mãnh liệt hào quang màu vàng, trực tiếp đem chọn cái nhà đá đều là bao phủ vào trong. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu vàng óng kia cũng là trực tiếp biến mất, một lần nữa trở lại kia màu vàng cự nhân trong thân thể. Mà lúc này, Tô Đồng cũng là cảm giác đến mình cùng kia màu vàng cự nhân giữa một chút liên hệ. Tâm thần khẽ động, kia màu vàng cự nhân chính là đứng lên, sau đó hướng phía kia Võ Thường cùng Võ Lan hai người phương hướng đi tới. Lúc này Võ Lan cũng là khôi phục lại, hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh, nàng cũng là phi thường sợ hãi. Khi nàng nhìn thấy màu vàng cự nhân bị Tô Đồng thu phục sau đó, hướng phía phương hướng của bọn hắn đi lúc tới, nhất thời cũng có chút hốt hoảng. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, kia Võ Lan cũng là phi thường hốt hoảng nói ra. Bất quá Tô Đồng lại không trả lời. Khống chế kia màu vàng cự nhân, hướng phía kia Võ Lan phương hướng trực tiếp đi tới. Thật thần kỳ linh bảo. Bởi vì cùng linh bảo này có liên hệ, cho nên lúc này Tô Đồng cũng là có thể cảm giác đến đây màu vàng cự nhân chỗ thần kỳ. Đây màu vàng cự nhân tên là Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân. Mà đây Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân lớn nhất một cái đặc điểm chính là lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, còn nắm giữ linh lực. Một đặc điểm khác chính là đây Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân vậy mà còn có linh kỹ. Một kiện linh bảo, nắm giữ linh kỹ, đây đối với rất nhiều người lại nói đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đây Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân xác thực là nắm giữ linh kỹ, hơn nữa còn là có thể sánh ngang linh cấp ngũ phẩm linh kỹ. Loại linh bảo này Tô Đồng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng chỉ thư thái. Tô Đồng hỏa ảnh linh thương cũng là mang theo linh kỹ, chẳng qua là cần người sử dụng đem linh lực rót vào mới có thể phát huy được. Mà đây Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân bản thân liền mang theo linh lực, có thể hấp thu xung quanh linh lực, cho nên có thể tự đi sử dụng linh kỹ. Đây ngược lại là có thể tiết kiệm người sử dụng không ít linh lực. Ngươi không nên tới. Lúc này, kia Võ Lan nhìn đến từng bước ép tới gần màu vàng cự nhân, cũng là một lần nữa mở miệng. Chính là kia màu vàng cự nhân cũng không có dừng lại, tại Tô Đồng dưới sự khống chế, từng bước hướng phía Võ Lan đi tới. Mấy ngươi dừng tay. Nhìn đến kia màu vàng cự nhân, tựa hồ thật không có định bỏ qua cho Võ Lan thời điểm, kia Võ Thường cũng là lên tiếng. Vừa mới xác thực là Võ Lan không đúng, nhưng mà cũng không cần trực tiếp hạ sát thủ. Nàng cũng là bị kia huyết tu la khống chế, cho nên thương lượng một chút, bồi thường nhiều nhất một hồi cũng là có thể tha thứ. Nghĩ tới đây, kia Võ Thường cũng là một lần nữa mở miệng. Chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi 30 triệu uẩn linh đan. Xin ngươi hãy bỏ qua cho Võ Lan. Nghe thấy Võ Thường mà nói, Tô Đồng cũng là cười một tiếng. 3000 vạn uẩn linh đan. Xem ra hai người này chỗ ở tông môn cũng là phi thường dồi dào nha. Chính là Tô Đồng cũng không có trực tiếp để cho Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân dừng lại, mà là trực tiếp để cho Cửu Thiều Kim Quang Cự Nhân nâng lên nắm đấm. Ngươi, nếu ngươi thật muốn giết ta mới hả giận mà nói, kia liền trực tiếp hướng ta tới. Bọn hắn là vô tội, còn xin ngươi đừng tổn thương bọn hắn. Lúc này Võ Lan cũng là có chút điểm nhận mệnh. Mặc dù là bị kia huyết tu la khống chế, nhưng là mới vừa nàng xác thực cũng là đối với Tô Đồng xuất thủ. Lúc này người ta muốn giết nàng cũng là chuyện rất bình thường. Người có thể phản kháng. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi mở miệng, sau đó bổ sung một câu, chống đỡ năm cái hiệp. Đây, hảo. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Võ Lan cũng là hiểu rõ. Tô Đồng cho là nàng cơ hội, chống đỡ năm cái hiệp, liền có thể bỏ qua cho nàng. Đây đối với Võ Lan lại nói, là phi thường không tệ một cái đề nghị. Tuy rằng trước mắt đây màu vàng cự nhân phi thường cường đại, có thể năm cái hiệp mà nói, Võ Lan vẫn là sơ qua có một chút lòng tin. Bắt đầu, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, kia Võ Lan thần phách cảnh tam phẩm linh lực, cũng là vào lúc này, trực tiếp bạo phát ra. Tô Đồng không có chút nào do dự, trực tiếp khống chế kia cửu thiều kim quang cự nhân, một quyền hướng phía kia Võ Lan phương hướng đập xuống. Oành, Võ Lan trực tiếp sử dụng linh kỹ, cùng cửu thiều kim quang cự nhân nắm đấm đấu. Một tiếng vang thật lớn sau đó, ngược lại đem cửu thiều kim quang cự nhân nắm đấm cho đổi chặn lại. Bất quá kia Võ Lan cũng là trực tiếp bị đánh bay khoảng cách rất xa. Lại đến, Tô Đồng một lần nữa mở miệng, kia cửu thiều kim quang cự nhân chính là một cái chớp hiện, xuất hiện ở Võ Lan trước mặt, sau đó lại là một quyền, hướng phía kia Võ Lan phương hướng đập tới. Cường đại kim thuộc tính linh khí, vào lúc này, cũng là trực tiếp xuất hiện tại cửu thiều kim quang cự nhân trong quả đấm. Một quyền này, ẩn chứa linh lực, so với trước kia một quyền, mạnh hơn. Kia Võ Lan cũng là phi thường cẩn thận, trực tiếp sử dụng phòng ngự cường đại nhất linh kỹ. Một đạo phòng hộ cháo xuất hiện ở Võ Lan trước mặt. Cửu thiều kim quang cự nhân cường đại một quyền, cũng là trực tiếp đánh vào kia phòng ngự cháo phía trên. Răng rắc, chỉ nghe được rắc rắc âm thanh vang dội. Chỉ chốc lát sau, kia Võ Lan phòng ngự cháo chính là trực tiếp hóa thành linh lực toái phiến. Võ Lan trước kia cũng là theo cửu thiều kim quang cự nhân chiến đấu qua, đối với nó cũng là sơ qua có hiểu một chút, cho nên lúc này mới có lòng tin có thể ngăn cản đây cửu thiều kim quang cự nhân năm cái hiệp. Không tệ lắm, Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Đương nhiên, hắn không phải nịnh thưởng kia Võ Lan, mà là đối với đây cửu thiều kim quang cự nhân vừa lòng phi thường. Đây có người khống chế cửu thiều kim quang cự nhân cùng không có ai khống chế cửu thiều kim quang cự nhân, hoàn toàn là lượng cấp bậc. Cho nên lúc này Tô Đồng đang sử dụng đây cửu thiều kim quang cự nhân thời điểm, cũng là cảm thấy phi thường thoải mái. Tiếp theo, liền thử một chút linh kỹ được rồi. Tô Đồng lúc này cũng là có chút điểm muốn thử một chút cửu thiều kim quang cự nhân linh kỹ. Vừa mới đang cùng Tô Đồng thời điểm chiến đấu, đây cửu thiều kim quang cự nhân cũng không có sử dụng linh kỹ. Không phải cửu thiều kim quang cự nhân không muốn sử dụng, mà là đây linh kỹ cần phải có người khống chế mới có thể sử dụng được. Trước cửu thiều kim quang cự nhân là vô chủ linh bảo, cũng không có cách nào tự phát sử dụng đây linh kỹ. Cửu thiều kim quang, một đạo này linh kỹ danh tự chính là cửu thiều kim quang cự nhân danh tự, là một đạo dựa vào kim thuộc tính linh lực mới có thể phát huy ra được linh kỹ. Tại Tô Đồng dưới sự khống chế, kia cửu thiều kim quang to trên thân thể người cũng là tản mát ra một đạo ánh sáng màu vàng, sau đó linh lực điên cuồng phun trào. Cái gì? Đây là linh kỹ? Làm sao có thể? Đây màu vàng cự nhân còn có linh kỹ? Cảm giác đến kia kỳ quái dao động, những người khác là ngây ngẩn cả người. Kia Võ Lan càng là sắc mặt kịch biến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.